Vu Thần Kỳ, chương 1830. Kiếm quang phá không, cốc truyện audio.com, tiểu quỷ đáng chết kia, Thương Tâm Đo Nhân thần hồn run rẩy, chợt há mồm phun ra một đạo bản mạng nguyên khí. Lệnh bài bằng xương tất nhiên là kỳ bảo, nhưng không phải vật phòng ngự, mà là kỳ môn linh bảo chuyên môn tổn hại linh hồn. Thần hồn Thương Tâm Đo Nhân bị kiếm quang cố định ở trong hư không, lúc nào cũng chịu khổ vô số kiếm quang đâm xuyên thần hồn, dưới cơn đau đớn, hắn hồ đồ dùng lệnh bài bằng xương chống chọi với kiếm quang vô cùng vô tận trong kiếm trận. Thế này như dùng một khối lưu ly đại bảo kính chân quý đi đối đầu với cái rìu, vỡ khẳng định là lưu ly bảo kính chân quý, mà sẽ không là cái rìu cứng rắn nặng trịch. Không đợi Thương Tâm Đo Nhân đau lòng muốn chết thu hồi lệnh bài bằng xương, mấy chục đạo kiếm quang mang theo tiếng rít chói tai, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắn nhanh đến, hung hăng đánh vào trên lệnh bài bằng xương đã bị nứt. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, lệnh bài bằng xương ầm ầm nổ tung, một mảng xương mù trắng xóa mang theo hàn khí âm u từ trong lệnh bài bằng xương phun ra, hóa thành một khuôn mặt ác quỷ dữ tợn dị thường hung tợn hướng Cơ Hạo trừng mắt nhìn một cái. Còn chưa chờ cái đầu ác quỷ này làm bất cứ động tác gì, vô số kiếm khí như pháo hoa từ bốn phương tám hướng đánh tới, trong chớp mắt đã đem nó đánh cho hóa thành cho bụi. Ông, một tiếng, nồng độ hạt linh hồn trong đại trận chợt tăng vọt lên mấy lần, lực lượng linh hồn chất chứa trong khối ngọc bài này thế mà so với linh hồn bổn nguyên trào ra trong thần hồn Thương Tâm Đo Nhân còn mạnh hơn rất nhiều. Thương Tâm Đo Nhân giống như điên cuồng ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng rít thê lương thảm tuyệt chấn động hư không xung quanh cũng mơ hồ nhộn nhạo. Tiên thiên nguyên từ lực tràng vô hình vô tích phong tỏa hư không, nguyên từ lực cường đại đem hư không xung quanh thân thể Thương Tâm Đo Nhân cố định, mặc cho Thương Tâm Đo Nhân dùng hết toàn lực hư không vẫn củng cố như cũ, không có nửa vết rách sơ hở. Long Mẫu, Khổ Trúc Sơn chủ đồng thời thét dài một tiếng, hung hăng lao vào kiếm trận. Long Mẫu thân thể cường hãn, lực phòng ngự kinh người sau khi bước vào kiếm trận lại hơi tụt sau Khổ Trúc Sơn chủ nửa bước. Khổ Trúc Sơn chủ tinh thông các loại diệu pháp thần kỳ, nhưng không sở trường thân thể đánh giết cầm trúc trượng vuông vức xài bước xâm nhập kiếm trận, bên người vô số hư ảnh trúc xanh chợt lóe, nguyên từ lực tràng nhộn nhạo một phen, hắn đã tới gần khoảng một dặm trước người Cơ Hạo. Cơ Hạo nở nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khổ Trúc Sơn chủ, hai tay kéo từng đạo điện quang vỗ bàn cổ kiếm một cái, chỉ nghe tiếng kiếm ngân cao vút trào dâng không dứt, liên tục chín đạo kiếm quang màu đen vô thanh vô tức xuyên qua hư không hướng Khổ Trúc Sơn chủ bổ tới. Thiên địa kim kiều treo ở trên không kiếm trận dập dờn ra một mảng thần quang màu vàng, kiếm quang Cơ Hạo đánh ra nhất thời đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Thoạt nhìn, chín đạo kiếm quang hầu như là cùng chém về phía Khổ Trúc Sơn chủ, nhưng sau khi sức mạnh to lớn chí cao của thiên địa kim kiều xuyên qua chu thiên vạn giới, xuyên qua hồng mông chư thiên thêm vào ở trên kiếm quang, chín đạo kiếm quang không phải đều phi hành về phía trước mà là ở trên không sử dụng tần suất siêu cao cực kỳ đáng sợ nhảy nhót tiến lên. Chỉ là một phần vạn khoảnh khắc nháy mắt chính là chút thời gian kiếm quang lướt qua vẻn vẹn một dặm hư không, chín đạo kiếm quang tiến hành mấy trăm. Cốc truyện audio.com, triệu lần nhảy vọt không gian, mỗi một lần bọn chúng đều xé rách hư không biến mất không thấy, sau đó trong nháy mắt tiếp theo ở nơi giây lát phía trước đột nhiên nhảy ra. Mỗi một lần nhảy vọt không gian, kiếm quang xuyên qua không gian cực kỳ nhỏ bé, thoạt nhìn kiếm quang chỉ giữ tốc độ bình quân phi hành ở trong hư không, chỉ có đại năng tu sĩ thần niệm cường đại đến trình độ nhất định mới có thể nhìn thấu mê hoặc của chín đạo kiếm quang này tiến lên. Nhảy vọt không gian cao tần như thế, khiến tính chất của chín đạo kiếm quang cũng đã xảy ra biến hóa đáng sợ. Kiếm quang vốn đều ngưng tụ kịch liệt chấn động, viền kiếm quang xuất hiện chỗ nhô lên bén nhọn dày đặc như răng cưa, mỗi một chỗ nhô lên nhỏ bé đều đang chấn động cao tần, nơi kiếm quang đi qua, nguyên từ lực tràng nổi lên các vết rách bảy màu mắt thường gần như không thể thấy được, lực sát thương của chín đạo kiếm quang ở trên cơ sở ban đầu tự dưng gia tăng gấp 10 có thừa. Thời điểm kiếm quang tới gần Khổ Trúc Sơn chủ, thiên địa kim kiều theo Cơ Hạo tâm niệm khẽ động, chín đạo kiếm quang chợt nhảy lên. Bên người Khổ Trúc Sơn chủ nổi lên hư ảnh 9 cây trúc xanh, mỗi một cây trúc xanh đều chuẩn xác vô cùng bổ về phía một đạo kiếm quang. Nhưng kiếm quang chợt nhảy dựng, 9 bóng trúc đồng thời trượt, 9 đạo kiếm quang vốn đồng thời bổ chính diện về phía chỗ yếu hại ở ngực Khổ Trúc Sơn chủ, nhưng kiếm quang lóe lên, 9 đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể Khổ Trúc Sơn chủ. Kiếm quang đâm về phía đầu, gáy, sau lưng, hai thận, mạng sườn trái phải, trái tim, các chỗ yếu hại của Khổ Trúc Sơn chủ. Kiếm quang sắc bén, hàn khí âm u, nhất là kiếm quang còn đang không ngừng chấn động nhảy nhót. Khổ Trúc Sơn chủ kinh hãi thét dài, bên người hắn nổi lên 108 trúc ảnh, cứ 12 trúc ảnh sẽ hợp thành một tòa thập nhị nguyên thần mê tung trận pháp nho nhỏ vây về phía một đạo kiếm quang. Thời điểm mắt thấy 108 chúc ảnh có thể vây khốn 12 kiếm quang đột nhiên nhảy lên, quỷ bí dị thường xuyên thấu chúc ảnh phòng ngự, lập tức tới gần cách Khổ Trúc Sơn chủ không đến 3 tấc. Trong nháy mắt tiếp theo, Khổ Trúc Sơn chủ sẽ phải cứng rắn chịu một đòn của kiếm quang. Bảo bối tốt, trong chớp mắt Khổ Trúc Sơn chủ ngẩng đầu lên, chấn động dị thường vội vàng nhìn quét thiên địa kim kiều một cái, sau đó thân thể hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, toàn thân biến thành một cây trúc xanh ước chừng có đường kính hơn 100 trượng, dài mấy vạn trượng. Vô số lá trúc mang theo tiếng kêu chói tai từ trong cây trúc xanh dâng trào ra, hóa thành một cơn gió lốc màu xanh lục thổi quét bốn phương. Đây là phòng ngự không phân biệt mọi phạm vi, cũng là thủ đoạn ứng đối tốt nhất Khổ Trúc Sơn chủ trong lúc gấp gáp có thể nghĩ đến. Mặc cho Cơ Hạo ngươi phát ra kiếm quang nhảy nhót tích cực nữa, Khổ Trúc Sơn chủ dùng lá trúc bản thể phong tỏa toàn bộ hư không, tuyệt đối không cho kiếm quang của ngươi bất cứ không gian nào để đánh phá gần người. Tiền bối xem kiếm trận của ta. Cơ Hạo cười, ha ha, một đạo pháp lực hùng hậu dị thường, sắc bén vô cùng hóa thành một dòng sông kiếm quang chậm rãi từ đỉnh đầu hắn lao ra, gào thét rót vào thiên địa kim kiều. Thiên địa kim kiều nổ vang oành, một tiếng, một mảng lớn kim hà thủy khí từ trong cầu hình vòm hình dạng cầu vồng phun ra, toàn bộ kiếm trận khẽ chấn động. 9. Góc truyện audio.com, kiếm quang Cơ Hạo phát ra đột nhiên lóe lên một lần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cây trúc xanh Khổ Trúc Sơn chủ biến ảo đột nhiên kịch liệt run lên một cái, đang đang đang, 9 tiếng vang thanh thúy truyền đến, trên cây trúc xanh to lớn rõ ràng xuất hiện 9 vết kiếm cực dài. Một mảng lớn linh khí màu xanh từ trong vết kiếm phun ra, càng có từng dòng lớn chất lỏng xanh tươi ướt át trong suốt không ngừng từ trong vết kiếm chảy ra. Tiền bối quên rồi, cơ thể trúc xanh của tiền bối, thân thể trống rỗng, khoảng trống trong thân thể tiền bối. Kiếm quang của ta vẫn có thể xuyên vào từ bên trong cho tiền bối một đòn. Cơ Hạo thản nhiên cười nói, trừ phi tiền bối có thể đem bản thân cũng triệt để phong tỏa, không để lại chút khe hở nào, nếu không có thể nào ngăn cản kiếm của ta. Cây trúc xanh thật lớn nhoáng lên một cái, Khổ Trúc Sơn chủ hiện ra thân hình, trên thân thể hắn 9 vết kiếm rõ ràng có thể thấy được, mỗi một kiếm đều xuyên thủng thân thể hắn, lượng lớn máu tươi đang không ngừng từ trong vết thương phun ra. Rất rõ ràng, thương thế của Khổ Trúc Sơn chủ không thể lạc quan. Các luồng khí cơ màu đen đang quấn quanh ở trên vết thương của hắn, khí đen không ngừng ăn mòn thân thể hắn, ở dưới sinh cơ của bản thân Khổ Trúc Sơn chủ thúc dục, vết thương của hắn không chỉ chưa khép lại, ngược lại còn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng mở rộng. Cách chương.